Phàm giới tiền tôn tập 88. Lúc bây giờ biểu hiện bên ngoài là thánh địa cổ này đã bắt đầu sụp đổ từ một niên đại xa xăm một cách có lý giải. Cuối cùng khu vực thánh địa to lớn như vậy đã biến mất, gần như toàn bộ tinh hải cũng biến mất theo không còn bóng dáng, chỉ còn lại tinh hải Đĩa Thiên Hà và thế giới kỳ lạ ở trung tâm tinh hải. Trên thực tế, đây là kết quả của việc một mảnh vỡ của tiền vực hấp thu và luyện hóa thánh địa này. Thế giới tiền thổ bây giờ đã được ra đời như vậy. Tuy nhiên, lúc những mảnh vỡ của tiên vực hấp thu và tinh luyện thánh địa, chúng không giết chết các sinh linh trong đó, mà dung hợp tất cả các sinh linh của thánh địa vào chính mình. Vậy nên thế giới tiên thổ vẫn lưu giữ sự kế thừa và nền văn minh của thánh địa. Đây cũng là nơi khởi nguồn của đại đa số mọi người trong thế giới tiên thổ. Tất nhiên, quyền lực cao cấp nhất và quyền lực trung tâm nhất thường do ít người nắm giữ. Thế giới tiền thổ cũng có thổ dân. Họ là người sống trong tiên vực, có được sự truyền thừa của tiên vực, nắm giữ bảo vật của tiên vực. Tuy dân số ít nhất, nhưng lại mạnh hơn người của thánh địa rất nhiều. Những người sống trong tiên vực tự xưng là tiên tộc, rồi phân biệt mình với nhân tộc trong thánh vực. Họ cao cao tại thượng, tạo ra các quy tắc, thao túng quy tắc và vận dụng quy tắc. Mới đầu nhân tộc chỉ có thể thuận theo. Về sau thực lực của nhân tộc càng ngày càng mạnh, thậm chí còn xuất hiện cả một vị vua do nhân tộc tôn lên, cuối cùng cũng có đủ thực lực để chống chọi với tiên tộc. Sau một thời gian dài đấu tranh, tiên tộc không thể không thỏa hiệp, đưa ra một số quy tắc và quyền hạn cho nhân tộc. Từ đó về sau, nhân tộc bắt đầu hoàn toàn trỗi dậy. Hơn nữa, thời gian trôi qua, nhân tộc dần dần chiếm hết tất cả mọi thứ trên vùng đất này, bài trừ tiên tộc ra khỏi thế giới, làm cho họ chỉ có thể sinh sống trên hòn đảo nhỏ ở hải ngoại. Sau đó vị vua do dân tộc tôn lên đã phân chia đất nước, chia vùng đất mênh mông này thành nhiều quốc gia do chính vua tự quản lý, nâng cao khả năng kiểm soát của nhân tộc với vùng đất này. Cho đến ngày nay, vùng đất của thế giới tiên thổ đã hoàn toàn nằm dưới sự cai trị của nhân tộc. Các võ giả thiên tài từ các quốc gia cũng xuất hiện ùn ùn không dứt, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Cho dù tiên tộc vẫn như hổ rình mồi ở hải ngoại, thì cũng khó có thể tạo ra bất cứ mối đe dọa nào với nhân tộc bây giờ. Mà khi mối đe dọa từ bên ngoài không tồn tại hoặc cực kỳ nhỏ, nhân tộc thường rơi vào tình trạng đấu đá nội bộ. Các quốc gia thường xuyên bùng nổ chiến tranh để tranh giành quyền sở hữu một mảnh đất. Các quốc gia thường xuyên xảy ra tranh chấp, thậm chí còn xuất hiện tình trạng các quốc gia nhỏ trực tiếp bị các quốc gia lớn thâu tóm. Đấu tranh giành quyền sở hữu đất đai sao? Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt Thôi Hằng trở nên kỳ lạ. Hắn cúi đầu nhìn xuống vùng đất có diện tích rộng lớn ở phía dưới, khẽ cười nói, vùng đất này có gì đặc biệt không? Có phải là vì tài nguyên không? Vị vua của thế giới tiên thổ này có tu vi cảnh giới rất mạnh, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới thứ 6 trong trần giới. Trong đó, cường giả mạnh nhất thậm chí có thể đạt đến cảnh giới thứ 7 trong trần giới. Một số vị vua cấp bá chủ còn đạt đến cảnh giới thứ 8 trong trần giới, có thể nói là trần tiên. Nhưng cường giả ở cảnh giới này cần đất đai để làm gì? Lẽ ra, những tài nguyên vật chất đó có trong đất đai không có tác dụng gì với bọn họ. Vậy tại sao bọn họ phải tranh giành quyền sở hữu đất đai với cái giá phải trả là tàn phá đất nước? Ta cũng không biết. Bí mật của vùng đất nước được chứa đựng trong rất nhiều cốc tỷ do chính quốc vương làm ra, chỉ có quốc vương mới biết được. Sở Hàn lắc đầu nói. Nhưng ta cũng từng nghe một vài lời đồn, nên có một vài suy đoán, có khả năng có liên quan tới tiền thổ khác. Tiền thổ khác ư? Nghe vậy Thôi Hằng hơi nhau mắt lại, trầm ngâm mà nói. Ý của người là bọn hắn muốn câu thông với tiền thổ khác bằng cách chiếm nhiều đất hơn, thậm chí hấp thụ lực lượng của các tiền thổ khác để khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Vâng. Đầu tiên là Sở Hàn gật đầu, sau đó nói. Lúc trước ta chỉ là một đại tướng thủ thành của Lương Quốc, không thể chạm đến những bí ẩn sâu xa hơn. Ta chỉ đoán dựa vào một số lời đồn mà thôi. Đại tướng thủ thành cảnh giới thứ 7 trong trần giới sao? Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía các thành phố khổng lồ rải rác như sao trên trời ở mặt đất, sau đó cảm thán. Những người trong thế giới tiên thổ có thực lực rất mạnh, nhưng họ lại làm ra những chuyện như một xã hội người phàm. Bản thân của hắn dường như cũng có chút ngạc nhiên trước những sự thật khó có thể tin được này. Không dối gạt gì thượng tiên, Sở Hàn cười rộ lên thở dài nói. Thật ra thì trước khi tiếp xúc với Tam Tôn giáo, ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ bên ngoài của người phàm trông như thế nào, càng không biết thực lực của mình ở bên ngoài có ý nghĩa như thế nào. Sau khi tiếp xúc với Tam Tôn Giáo, ta mới hiểu được thì ra bên ngoài là như thế này, thì ra thực lực của ta ở thế giới bên ngoài đã cực kỳ mạnh rồi. Muốn thống trị một tinh hải là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong thế giới tiên thổ, việc kiểm soát thông tin với thế giới bên ngoài nghiêm ngặt như vậy sao? Thôi Hằng nhíu mày, sau đó lại gật đầu. Cũng bình thường thôi, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp hàng rào phòng thủ. Những người bình thường không thể vào được, những người ở đây cũng bị hạn chế ra bên ngoài. Đương nhiên là hạn chế ra bên ngoài. Sở Hàn gật đầu nói với Thôi Hằng, ngay cả những người tiếp xúc với những người từ thế giới bên ngoài sẽ bị xóa đi ký ức liên quan rồi đuổi ra ngoài. Ta đã bị đuổi khỏi đây như vậy đấy. Chà chà. Thôi Hằng lắc đầu cười nói, kiểm soát chặt chẽ như vậy, người ở đây sợ gì chứ? Nhưng khoan đừng đề cập đến những điều này nữa. Nếu ta yêu cầu người khám phá những bí ẩn của vùng đất này, người cảm thấy người có thể làm được không? Chỉ cần thượng tiên bảo ta thực hiện thì chắc chắn ta có thể làm được. Sở Hàn nói như chém đinh chặt sắt. Hắn biết bây giờ mình cần phải cố gắng hết sức bày ra sự ưu ích của mình, vậy thì mới có thể tăng cao tỷ lệ sống sót của mình. Được rồi. Thôi Hằng lại vung tay lên, lập tức ngưng tụ ra một tấm bùa bằng ngọc bích có các hoa văn hạn chế phức tạp, bay đến trước mặt Sở Hàn. Tấm bùa này có thể bảo vệ ngươi khỏi cái chết 3 lần. Đa tạ thượng tiên. Sở Hàn mừng rỡ trong lòng, vội vàng giơ hai tay lên, cung kính nhận lấy tấm bùa ngọc, trịnh trọng nói, nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Đi đi, ta chờ tin tức của ngươi. Thôi Hằng vẫy vẫy tay, cuối cùng lại dặn thêm, có thể để ý một vài người có tiếng như là Hồng Vũ, còn có Chu Quân Thiên và Thái Hồng. Lúc trước, ở Tinh Hải Địa Thiên Hà, hắn đã đoán rằng có lẽ Hồng Phú Quý đã đi vào thế giới tiên thổ. Nếu lần này đến đây, đúng lúc có thể tìm kiếm một chút tin tức về hắn. Còn hai người Chu Quân Thiên và Thái Hồng, cho rằng bọn họ biết được rất nhiều bí ẩn. Hơn nữa, dường như bọn họ đang âm thầm lên kế hoạch bí mật gì đó. Nếu có thể tìm được bọn họ, con đã sẽ thu hoạch được rất nhiều tin tức. Ít ra cũng có thể hiểu biết được nhiều tin tức của cái thế giới này hơn. Vâng, thượng tiên. Sau khi cung kính hành lễ, Sở Hàn lập tức cáo từ rời đi. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Thôi Hằng đứng trên đám mây một mình cúi đầu nhìn xuống vùng đất phía dưới, thầm nghĩ trong lòng. Lần này đến thế giới tiên thổ, mục đích chủ yếu vẫn là vì tu hành của ta. Ta cần phải xây dựng một thân phận giả khác với thân phận thật, để thân phận giả của ta được công nhận và ghi nhớ, rồi để lại những dấu vết chân thật và sâu sắc nhất trên thế giới này. Mà chuyện làm người ta có thể khắc sâu trong tim chỉ đơn giản là giúp đỡ một tòa nhà sụp đổ rồi xoay chuyển tình thế trong lúc sụp đổ. Trên thế giới này, tất cả các quốc gia đang chiến đấu với nhau và chiến đấu thường xuyên khiến cho các quốc gia nhỏ đang gặp nguy. Đúng lúc là một cơ hội. Các quốc gia sàn sát nhau trên vùng đất ở thế giới tiên thổ. Mỗi quốc gia đều xây dựng một bức tường thành cao ở biên giới. Những bức tường thành này đều được trang bị đại trận tuyệt thế, kết nối với thiên địa đại đạo, ẩn chứa lực lượng kỳ dị của quốc tỷ, dường như không thể tấn công từ chính diện, cũng không thể bay thẳng qua từ trên cao. Tuy nhiên, sẽ xảy ra tình trạng sức mạnh của quốc tỷ yếu đi ở chỗ chuyển ngoặt của bức tường thành. Đây là một bước đột phá rất rõ ràng. Mỗi quốc gia sẽ xây dựng một cánh cổng ở chỗ chuyển ngoặt của bức tường thành trì và bố trí một trận pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng làm như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp cho sức phòng thủ yếu kém của khu vực này. Cần phải những cường giả canh giữ vùng sát cổng thành, tự dùng sức lực của mình dùng hợp với pháp trận cổng thành mới có thể miễn cưỡng duy trì sức mạnh như lực phòng thủ của những bức tường thành ở biên giới. Bởi vậy vùng sát cổng thành vẫn là mục tiêu hàng đầu khi các quốc gia đối địch phát động tấn công. Mỗi cổng thành này đều là một pháo đài then chốt để bảo vệ đất nước, ưu tiên hàng đầu. Các cường giả bảo vệ vùng sát cổng thành đã tự ràng buộc mình với cổng thành. Thành còn thì người còn, thành mất thì người chết. Ở biên giới Trần Quốc, quân của Lương Quốc đang đứng xếp hàng ngoài thành Đại Quan. Đại Thành Quan là một cổng thành cực kỳ quan trọng. Đây là cổng thành trung tâm của cánh cổng thành lân cận. Nếu cổng thành này bị tàn phá, thì sức mạnh phòng thủ của 5 cổng thành còn lại cũng sẽ giảm mạnh và trở nên dễ dàng bị tàn phá. Bằng cách này, mấy chục vạn binh lính của Lương Quốc ở bên ngoài cổng thành sẽ có thể tiến quân thần tốc thâm nhập vào sâu bên trong. Hơn nữa, những binh lính này cũng không phải là người bình thường, người đều có thực lực rất mạnh. Khi phối hợp với nhau, tạo thành đại trận có thể sẽ triệt tiêu sức mạnh của quốc tỷ. Việc phòng thủ cổng thành dựa vào sức mạnh của quốc tỷ và đại trận bảo vệ thành nhiều nhất. Một khi đại trận bị phá, sức mạnh của quốc tỷ bị suy yếu, vùng sát cổng thành nhất định sẽ thất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ trấn quốc đều sẽ rơi vào tay giặc, đất đai sẽ bị Đường quốc thâu tóm, quốc tỷ sẽ bị luyện hóa, võ giả cao cấp cũng sẽ bị giết chết. Chỉ còn lại những bá tánh bình thường, nhưng bọn họ cũng sẽ dùng nhiều thủ đoạn để khiến những bá tánh này quên đi sự tồn tại của trấn quốc, làm cho họ dần dần hòa nhập vào Lương quốc và trở thành bá tánh của Lương quốc. Đến lúc ấy, trấn quốc sẽ hoàn toàn biến mất. Trong đại thành quan, đại tướng thủ quan Đặng Hoài Nghĩa bước xuống từ tường thành với vẻ mặt thâm trầm như nước. Đám thuộc hạ đang đợi bên dưới vội vàng trao hỏi: "Đại tướng quân sao rồi? Chỉ huy cuộc tấn công thành lần này của Lương quốc là ai? Chúng ta có bao nhiêu phần thắng?" Nhiều vị tướng quân đều nhịn không được bước lên hỏi thăm, vẻ mặt vô cùng nôn nóng. Trong các trận chiến, thân thể cường giả không thể gây tổn thương cho sức mạnh của quốc tỷ, vậy nên bọn họ chỉ phụ trách công kích đại trận. Chỉ sau khi phá vỡ đại trận, sức mạnh của quốc tỷ mới có thể bị suy yếu thông qua sự hợp sức của các binh lính. Vì vậy thống soái công thành chiến là vô cùng quan trọng. Chỉ cần có thể ngăn cản sự phá hủy đại trận của thống soái thì có thể bảo vệ được cổng thành. Nhưng nếu đại trận bảo vệ thành bị phá hủy, vậy chỉ có thể liều mạng với địch nhân. Mà số lượng binh lính ở đại thành quan không có nhiều lắm, tài nguyên cũng tương đối khan hiếm nên không thể tiến hành một cuộc chiến tiêu hao. Chỉ cần cuộc chiến giữa binh lính bắt đầu, cuối cùng đại thành quan chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Chính vì vậy mà nhiều tướng lĩnh vô cùng quan tâm đến người thống soái lãnh binh lần này của Lương quốc là ai. Thống soái vẫn chưa xuất hiện, nhưng dựa theo quân hàm và cờ hiệu, có lẽ là thuộc hạ của Sở Phi Tiêu. Vẻ mặt của Đặng Hoài Nghĩa vô cùng trịnh trọng, gằn từng chữ một nói ra một cái tên này. Có thể thấy được ông ta rất coi trọng con người này. Sở Phi Tiêu, vậy mà lại là hắn. Tướng quân nhà họ Sở ở Đường quốc Sở Phi Tiêu, nghe nói hắn sớm đã đạt tới cảnh giới thứ 6 trong trần giới. Là tin cũ rồi, mấy năm trước hắn đã đột phá tới cảnh giới thứ 7 rồi. Cái gì? Còn mẹ nó, nghe đồn từ rất lâu về trước, nhà họ Sở cũng từng có người đạt tới cảnh giới thứ 7, nhưng đã biến mất từ lâu, không ngờ lại còn có một người khác xuất hiện. Lần này chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù đại thành quan đã từng ngăn cản lại cuộc tấn công của cường giả cảnh giới thứ 7 trong lịch sử, nhưng mà... Cầm mồm! Cuối cùng Đặng Hoài Nghĩa không thể nhịn được nữa, quát chói tai một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ các người muốn bỏ thanh ma chạy hay làm bờ thanh đầu hàng?" "Không không, tướng quân, chúng ta tuyệt đối không có ý này." "Tướng quân hiểu lầm rồi, sống chết của thủ thành chúng ta đã trói chặt với cổng thành từ lâu, sao lại bỏ chạy được?" Các tướng lĩnh liên tục lắc đầu. "Nếu vậy thì chúng ta phải tìm cách bảo vệ thành, thay vì ở đây tầng bốc người khác rồi hủy hoại uy phong của chính mình." Đặng Hoài Nghĩa hừ lạnh nói: "Cường giả cảnh giới thứ 7 quả thực rất khó giải quyết, nhưng chúng ta có đội hình phòng thủ và sức mạnh của quốc tỷ, chưa chắc chúng ta đã không thể đẩy lùi quân địch." Ngoài đại thành quan là một mảnh đất hoang vu, quân lính đông đúc đang xếp hàng ngay ngắn. Chiều cao của họ đều rất đồng đều, tất cả đều cao khoảng 3 mét, mặc áo giáp đen thật dày, trên tay cầm những ngọn giáo khổng lồ, dường như có thể xuyên thủng trời đất. Thế nhưng tất cả đều là những cường giả cảnh giới thứ nhất trong trần giới. Nếu ở trong tinh không bên ngoài, mỗi người đều có thể trở thành đại năng chúa tể thống trị tinh vực, nhưng ở thế giới tiên thổ, họ chỉ có thể làm binh lính cổng thành. Họ tụ tập với nhau, khiến bầu trời của tiên thổ trở nên đen kịt, che đắp ánh sáng mặt trời. Cứ như cho đến cuối trời đều là một vùng tăm tối, sát khí ngập trời. Bên cạnh những quân lính còn có hàng ngàn hùng thú hỗn huyết với nhiều chủng loại khác nhau. Tất cả đều được thuần hóa và trở thành cỗ máy chiến tranh thuần túy. Lúc này, cho dù là quân lính hay là các loại hùng thú hỗn huyết đều nhìn lên không trung, chờ đợi chỉ huy của chúng lên tiếng. Ầm vang! Đúng lúc này, từng tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ trên bầu trời. Vòng trời đen kịt đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng. Chín con thú khổng lồ hình rồng xuất hiện từ trên không trung trống rỗng, bay vút lên đám mây. Mỗi con thú đều có thực lực tương đương với cảnh giới thứ 6 trần giới. Trên người chúng được bao phủ bởi những sợi dây vàng, nối với một cỗ chiến xa to lớn phía sau, chậm rãi lái tới từ chóp đỉnh bầu trời. Xung quanh chiến xa toát ra khí tức hỗn loạn, uy áp vô tận buông xuống. Tiếng cầm trú của chiến xa giống như muốn nghiền nát đất trời. Tất cả những quân lính và tướng lĩnh Lương quốc ở đây đều quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính hành lễ hô to về phía không trung. Cung nghênh thần tướng Phi Tiêu, cung nghênh thần tướng Phi Tiêu. Tiếng hô chấn động trời đất, làm cho mặt đất rung chuyển. Đương nhiên tiếng hô cũng truyền vào trong đại thành quan, làm cho vô số bá tánh hoảng sợ đứng ngồi không yên. Binh lính và tướng sĩ thủ thành cũng trở nên căng thẳng. Lúc này, một người trẻ tuổi đang ăn sáng trên đường nhìn lên bầu trời bên ngoài với nụ cười nhạt trên môi. Thôi Hằng đến đại thành quan từ 3 năm trước, đã hòa nhập vào hoàn cảnh sống ở nơi đây, cũng có quan hệ không tệ với hàng xóm. Sở dĩ hắn chọn ở đại thành quan là vì được nghe kể lại rất tỉ mỉ. Tuy rằng lúc trước hắn đã hiểu được tình hình căn bản của phương thế giới tiên thổ này từ chỗ Sở Hàn, nhưng dù sao cũng là tình huống từ rất nhiều năm về trước. Thế cục bây giờ đã không giống như lúc Sở Hàn bị trục xuất khỏi phương tiên thổ này. Trong miêu tả của Sở Hàn, trên mảnh đại địa này, quốc gia sàn sát, tất cả quốc gia lớn nhỏ cũng trên 10 vạn, nhưng hôm nay chỉ còn tồn tại 9 quốc gia. Trong đó có 7 siêu cường quốc là bá chủ, lãnh thổ quốc gia có thể nói là vô biên vô hạn, đã khó mà dùng được cách tính diện tích thông thường để tính được. Quốc quân các nước này đã đạt đến đệ cửu cảnh chân giới, năng đâm đỉnh phong, chính là tuyệt đỉnh chân tiên. Trong thần đại tướng trong các nước cũng là các cường giả tới đệ thất cảnh, thậm chí đệ bát cảnh. Thực lực quốc gia như vậy so với thời đại Sở Hàn còn ở, quả thực là một trời một vực. Ngoài trừ 7 siêu cường quốc bá chủ này, còn có 2 quốc gia thực lực rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Chỉ vì có vị trí địa lý tương đối đặc thù, hoặc là có quan hệ đặc thù, cho nên mới kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ. Trần quốc vừa hay có vị trí địa lý đặc thù. Luận về diện tích, toàn bộ lãnh thổ Trần quốc cũng không lớn được bằng nổi một quận trong quốc gia bá chủ. Quốc quân cũng chỉ mới đến đệ thất cảnh của chân giới mà thôi. Bất kể là phương diện nào cũng vô cùng nhỏ yếu. Theo lẽ thường, tiểu quốc gia thế này sớm nên bị bao phủ trong dòng chảy của lịch sử, trở thành bộ phận của một quốc gia bá chủ, bị gọi là Trần quận hoặc là Trần châu gì đó. Nhưng vì nó giáp ranh với 3 quốc gia bá chủ Lương, Vệ, Ngô, nên vẫn tồn tại như một kỳ tích tới tận bây giờ. Chỉ là những năm gần đây, thực lực của Lương quốc không ngừng trở nên mạnh hơn. Trong vòng vạn năm đã xuất hiện 3 gã cường giả đệ bát cảnh của Trần giới. Có người nói mình thu được một món chí bảo của tiên vực, thực lực có thể cực nhanh thăng lên đến tuyệt đỉnh chân tiên. Điều này khiến cho Lương quốc có khả năng ngăn chặn được thực lực hai nước Vệ Ngô. Từ đó về sau, Lương quốc thường hay tập kích quấy rối biên cảnh của Trần quốc, thậm chí còn nhiều lần ra vẻ muốn công thành, còn thử thăm dò xem hai nước Ngô Vệ có định ra tay can thiệp hay không. Mấy năm gần đây, dò xét càng ngày càng rõ ràng, nhưng hai nước Vệ Ngô cũng không có phản ứng gì. Căn cứ vào tình huống thế này, sắp tới Lương quốc nhất định sẽ tổ chức xâm chiếm Trần quốc, phải công phá Trần quốc, chiếm đoạt mảnh đất này. Đối với Thôi Hằng mà nói, đứng về phía Trần quốc, lật ngược thế cờ, chống thẳng tường thành đang đổ, đó là cách dễ dàng nhất để mọi người ghi nhớ thân phận này của hắn, cũng đủ để khắc sâu dấu vết rằng hắn đã tồn tại. Có lẽ mặc dù rất nhiều năm đi qua rồi, nhưng vẫn được người đời truyền tụng lại. Mà vị trí đặc thù của đại thành quan cũng là yếu tố quyết định. Nếu Lương quốc muốn xâm chiếm Trần quốc thì phải công phá đại thành quan đầu tiên. Bởi vậy sau một hồi suy xét kỹ càng, cuối cùng Thôi Hằng đã chọn ở lại đây, dùng thân phận một người bình thường để sinh sống lặng lặng chờ đợi. Hắn vốn cho rằng mình còn phải đợi một khoảng thời gian không ngắn, có thể là 50 năm, cũng có thể là 100 năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Dù sao thì thọ mệnh của võ giả trên giới rất dài, cho dù là 50 năm hay là 100 năm, căn bản cũng không tính là gì hết. Chỉ đã không ngờ rằng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Đừng nói là 50 năm, giờ đến 500 năm cũng không có. Vừa mới 3 năm trôi qua thôi, Lương quốc đã bắt đầu tiến hành xâm chiếm rồi. Thống định mới tới này là đệ thất cảnh chân giới, tu vi không kém Sở Hàn là bao, khí tức và lực lượng cũng cực kỳ tương tự, xem ra là từ một mạch mà ra. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn ra phía ngoài thành, xuyên qua tường thành, có thể thấy được trạng thái bên trong quân doanh Lương quốc. Tất cả quân lính đều trở nên vô cùng phấn khởi vì có một thống soái như vậy. Khí huyết và lực lượng của những quân sĩ này hòa quyện lại với nhau, tạo thành khí thế cực kỳ cường đại, khiến cho thiên địa hơi bị rung động, vạn vật run rẩy sợ hãi. Chẳng qua chút động tĩnh ấy không đủ để hấp dẫn sự chú ý của Thôi Hằng. Điều khiến cho hắn thật sự phải chăm chú quan sát là khí vận chi lực do những quân sĩ đó ngưng tụ ra. Chính bởi vì nhiều quân sĩ tụ tập lại chung một chỗ, ngưng tụ ra nhiều khí vận chi lực mới có thể đủ để làm cho quốc tỷ chi lực ngưng kết ở phía bên trong thành bị suy yếu. Dù sao cái gọi là quốc tỷ chi lực thực ra cũng là một biểu hiện của nhân đạo khí vận. Đây là chuyện lúc tôi hằng tới trấn thủ tại thành quan này đã điều tra rõ ràng. Quân lính công thành về bản chất chính là nhân đạo khí vận chỉ lực đấu đá với nhau. Chẳng qua là hóa trang thêm một lần quốc tỷ chi khí mà thôi. Nhưng rốt cuộc mảnh đất này ẩn chứa bí mật gì? Trong lòng của tôi hằng vẫn cảm thấy nghi hoặc với lãnh thổ này, thì thầm nghĩ, ta cũng đã đi qua thủ đô của Trần Quốc, cũng cầm được ngọc tỷ xem xét tỉ mỉ rồi, không hề phát hiện ra có chỗ kỳ lạ nào. Chẳng lẽ nhất định phải là quốc quân vận chuyển lực lượng trong quốc tỷ mới có thể vạch trần bí mật của thần thổ ở đây, làm hiện ra công hiệu thần kỳ của thổ địa này? 3 năm, không biết giờ hắn có manh mối gì không? Xong chuyện đời đây để hắn trở về phục mệnh, xem tiến độ hắn điều tra chuyện thổ địa huyền bí như thế nào. Nếu tiến độ hoàn thành không cao, cũng không cần phải hỗ trợ hắn, cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục làm việc nữa, hoàn toàn bỏ đi hắn, chỉ chừa lại cho tình huống sau này cần điều tra tam tôn giáo thôi. Đương nhiên, nếu như tiến độ hoàn thành có thể chấp nhận được, đồng thời đã được ít đầu mối hữu dụng, người này còn giữ lại dùng được một chút, mong rằng hắn có thể mang đến ít đầu mối về bí mật của thổ địa. Chỉ là đánh tan đại quân Lương Quốc xong, hình như trực tiếp đi tìm quốc quân Trần Quốc cũng là một biện pháp, còn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó, bên ngoài tường thành truyền đến từng tiếng nổ vang, đại địa trong thành hơi rung động một chút, vô số dân chúng tỏ ra hoảng sợ đều chạy vào trong nhà mình. Nhân tộc trên phương thế giới tiên thổ này không khác lắm so với thiên giới, cũng là sau khi trưởng thành liền có được thực lực tương đương với tầng thứ thiên tiên. Chỉ có điều quy tắc áp chế trên thế giới tiên thổ này còn mạnh hơn thiên giới, không gian cũng vững chắc hơn thiên giới, thực lực tầng thứ thiên tiên căn bản cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lúc này đối mặt với thiên địa rung chuyển ghê gớm như vậy, đương nhiên mọi người đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Chỉ biết chạy trốn thôi, hoàn toàn không tồn tại suy nghĩ muốn phản kháng. Chỉ có cường giả đã tu luyện ở đây, đạt đến một tầng thứ nào đó trong trần giới mới dám đứng ở bên ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn ra phía bên ngoài. Ghê tởm, lại là Lương Quốc, lẽ nào đại quốc có thể bắt nạt tiểu quốc như vậy sao? Trong đó có một người trẻ tuổi, trần giới để nhất cảnh lộ ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, trên người của người thanh niên này nổi lên một lớp giáp màu bạc trắng, trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương. Đây là trang bị hàng đầu cho quân sĩ Trần Quốc. Cùng lúc đó, có rất nhiều người trong đại thành quan cũng biến hóa như thế. Bọn họ là quân sĩ thủ thành, ngay lúc đại chiến đổ ra, lập tức lao vọt tới chỗ cổng thành. Không hề do dự chút nào, Thôi Hằng vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Mỗi một binh sĩ đi ngang qua, gần như đều liếc nhìn hắn một cái, như không ai lôi kéo hắn đi thủ thành vậy. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, lần này người Lương Quốc phái tới quá cường đại, thủ thành như bọn họ, căn bản chỉ có con đường chết, không thể cùng kéo người khác xuống nước được. Hơn nữa đội quân Trần Quốc cũng không ép buộc người một nhà. Có người nói đây là quy củ tổ tiên Trần Quốc để lại, không người nào dám vi phạm đâu, cũng không ai muốn vi phạm đâu. Có một quân đội như thế, quả thực khiến người ta có hào cảm mà. Thôi Hằng nhìn bóng lưng những người đó, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tán dương. Hắn lập tức chậm rãi đứng dậy, đi về phía tường thành. Nếu đổi lại là trước đây, hắn nhất định phải nghiên cứu rõ ràng thực lực của địch nhân bên ngoài kia và hoàn cảnh lúc đó xong mới hành động. Đó mới là chân chính là hắn. Lúc này thì Thôi Hằng muốn sắm vai một kẻ giả dối, làm việc đơn giản và trực tiếp, hoặc phải gọi là lỗ mãng đi. Chỉ do suy nghĩ của chính mình không lo lắng hậu quả là gì. Đây là một tính cách bản thân giả. Hiện tại, hắn chỉ chờ đến khi quân thủ thành không thể chống đỡ được nữa sẽ ra tay thôi. Tiếng kiếm thấm vào cửu thiên, một thanh kiếm thanh đồng to lớn không gì sánh bằng chợt từ trên trời giáng xuống, giống như là muốn bổ đôi thiên địa. Nó ngưng tụ thành phong mang vô tận chém xuống đại thành quan. Đùng đùng đùng, vô số ánh sáng thần thánh nở rộ trên không trung bên ngoài đại thành quan. Tuyệt thế đại trận dùng để hộ thành ngưng tụ thành một đạo lên một đạo quang mang, cực kỳ khó khăn chống đỡ một nhát kiếm này. Muốn kích phát đại trận hộ thành cũng cần người chủ trì. Lúc này chủ trì đại trận chính là đại tướng Đặng Hoài Nghĩa, thủ thành đại thành quan. Hắn đứng ở trung tâm của mắt trận trên tường thành, vô số đạo vận pháp lý quấn trên người của hắn. Những thứ này đều là trận văn đan vào nhau ở hộ thành đại trận. Chỉ có đi qua những trận văn này mới có thể ngồi ở chỗ chủ trì vận chuyển tuyệt thế đại trận. Trong quá trình chủ trì còn xuất hiện sự tiêu hao, còn làm bắt nguồn từ lực lượng, thậm chí là thần hồn tâm huyết của người chủ trì. Một kiếm kia vừa chém xuống đã khiến Đặng Hoài Nghĩa nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Trước mắt đã biến thành màu đen, gần như là muốn ngất đi. Chỉ là hắn vẫn dựa vào ý chí của mình để đứng lên, tiếp tục chủ trì đại trận phòng hộ. Đại tướng quân, ngài không sao chứ? Để ta lên đi, đại tướng quân. Rất nhiều tướng lĩnh vội vàng tiến tới, vẻ mặt thân thiết lo lắng. Ta không sao. Đặng Hoài Nghĩa cắn chặt hàm răng, nhanh chóng chảy phút lại lực lượng, bắt đầu bùng nổ trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, một thân ảnh to lớn không gì sánh được chậm rãi đi ra từ trong chiến xa kia. Hắn mặc khôi giáp màu vàng, toàn thân được bao phủ trong kim quang, quả thực là giống như thần minh từ tiền vực sáng xuống. Hắn chính là Sở Phi Tiêu, thống lĩnh quân công thành lần này của Lương Quốc, cũng tức là Phi Tiêu thần tướng được quân Lương tung hộ. Sở Phi Tiêu xuất hiện khiến cho cả bầu trời đều phải rung động, vô số phép tắc đại đạo ngừng tụ thành thực thể, hóa thành các quang mang đủ màu quấn lên thân hắn, giống như bày tỏ thần phục vậy. Uy áp cường đại không gì sánh kịp này khiến cho hư không răng rắc rung động, giống như có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Chân của hắn đạp lên chiến xa, ánh mắt xẹt qua hình ảnh 9 con hỗn huyết hung thú hình rồng phía trước, rơi vào đại thành quan, mạnh mẽ nói: Những con kiến hôi trong thành hà tất phải dựa vào địa thế hiểm trở để mà chống cự. Người thủ thành lập tức tự sát quyền sinh, bạch tính trong thành còn có một con đường sống, bằng không ngày ta phá thành, ta sẽ tàn sát hết dân trong thành. Vô cùng tự tin, cũng vô cùng kiêu ngạo, căn bản cũng không thèm để ý người trong tại thành quan vào trong mắt. Nói như vậy cũng khiến cho bách tính trong đại thành quan cảm nhận được sự sợ hãi trước này chưa từng có. Lẽ nào thực sự phải chết sao? Người đừng có mơ. Đặng Hoài Nghĩa tức giận giống to. Cùng lúc đó, lực lượng của bản thân hắn cũng phóng hết ra ngoài, thôi động lực lượng của đại trận hộ thành, khiến cho từng lớp quang mang phòng ngự lần thứ hai ngưng tụ, ngăn cản ở phía trước Sở Phi Tiêu. Buồn cười, mấy cái con kiến hôi còn cố chấp như vậy. Sở Phi Tiêu không thèm để ý, lắc đầu cười nhạt. Lập tức hắn giơ tay lên, hút lấy thanh thanh đồng kiếm to lớn kia vào trong tay mình. Sau đó hắn giơ lên thật cao, giống như chuẩn bị chém rụng. Lúc này Sở Phi Tiêu cao cao tại thượng, ánh mắt cũng nhìn xuống Đặng Hoài Nghĩa và cả tòa đại thành quan, trầm chọc nói: Thực lực kém xa như thế, lại còn vọng tưởng bảo vệ tòa thành này, đúng là sai lầm mà. Lẽ nào ngươi còn cho rằng mình là Hồng Vũ sao? Vừa nói xong, hắn cầm chắc thanh đồng kiếm trong tay, giáng xuống phía dưới, hoàn toàn công phá tòa đại thành quan này. Nhưng mà vào đúng lúc đó, hắn chợt phát hiện dù thế nào, mình cũng không nhúc nhích nổi tay. Không chỉ là thanh đồng kiếm trong tay không thể chém xuống, hơn nữa, toàn thân của hắn cũng không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, Sở Phi Tiêu chỉ cảm thấy không gian xung quanh đều ngưng động lại, giam cầm hắn lại. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra chuyện kinh khủng hơn. Rất nhiều phép tắc đại đạo vốn đang quấn quanh người hắn giờ đã biến mất không thấy đâu nữa. Thật giống như cho tới giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Thế này nghĩa là ở phụ cận có cường giả vận dụng phép tắc đại đạo đạt tới đỉnh cao, mạnh mẽ xua tàn chúng đi. Nhưng đây là cảnh giới thế nào, thực lực thế nào đây? Sở Phi Tiêu không thể tự vô thành vô tức xua tàn phép tắc đại đạo được ngưng tụ giống như cường giả kia. Chẳng lẽ là chân tiên à? Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Phi Tiêu lập tức cả kinh, nhưng vẫn giữ vững tâm tình trấn định như trước, cất cao giọng nói: Xin hỏi là cao nhân của phương nào ở đây thế? Lời này còn chưa dứt, đùng một tiếng, một âm thanh trầm đục lại vang lên. Sở Phi Tiêu vốn đang bị giam cầm trên bầu trời, không thể nhúc nhích, đột nhiên rơi rầm một phát xuống đất, giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình đẩy hắn từ trên trời rớt xuống. Cả người của Sở Phi Tiêu giống như một ngôi sao băng, hùng hằng đập xuống dưới đất, tạo ra một hố sâu lớn. Vô số cát đá tung lên, tạo thành một đoàn bụi mù rộng lớn tràn ra bên ngoài. Giờ khắc này, bất luận là binh sĩ Lương Quốc ngoài đại thành quan, hoặc là Đặng Hoài Nghĩa và đám người đứng trên tường thành, tất cả đều ngẩn người há mồm, không thể tin nổi mà nhìn hố sâu kia. Tình huống gì đây? Tình huống gì đây? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Sở Phi Tiêu ban nãy còn cao cao tại thượng lại đột nhiên thành ra thế này? Đây là lực lượng như thế nào? Là ai xuất thủ thế? Đại tướng quân, mau nhìn đi, có người phi hành trong thành kia. Lúc này trên tường thành bỗng nhìn có tướng lĩnh kinh hồ, không thể tin nổi nhìn ra phía đằng sau. Cái gì? Đặng Hoài Nghĩa và mọi người còn đang điều khiếp sợ vô cùng nhìn qua đó. Trong phạm vi tòa thành này không thể vi hành. Đây là thiết quân luật do quốc tỷ chỉ lực quyết định, không ai có thể vi phạm. Nhưng bây giờ, lại thấy một nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, tuyệt thế vô song, chân đạp hư không, lăng không bước đi, chậm rãi tiến tới trên thành. Ai vậy? Tất cả mọi người đều xuất hiện nghi ngờ này. Thôi Hằng không để ý ánh mắt của những người này. Lúc đi ngang qua tường thành, hắn còn tiện tay chuyển vận cho Đặng Hoài Nghĩa một tia pháp lực, chữa trị vết thương thế trong cơ thể. Sau đó, trực tiếp đi tới cái hố sâu do Sở Phi Tiêu đập ra. Hắn vốn không định xuất thủ sớm như thế. Nhưng Sở Phi Tiêu này nói ra một cái tên vô cùng quan trọng, Hồng Vũ. Đi qua từng tầng bụi mù, Thôi Hằng đi xuống tận dưới đáy hố sâu, nhìn thấy Sở Phi Tiêu vẫn đang nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được. Sở Phi Tiêu cũng nhìn thấy Thôi Hằng, có thể nhìn thấy gương mặt xa lạ này, trong lòng của hắn ta rất mờ mịt không hiểu gì. Trên đời chân tiên Di Long Phượng Sửng Lân, hắn đều có ấn tượng, người kia là ai, tại sao lại ở chỗ này, tại sao lại ra tay với mình? Sở Phi Tiêu khó khăn mở miệng, người rốt cuộc là ai? Thôi Hằng lại không nghe hắn hỏi, trầm giọng hỏi, ai là Hồng Vũ? Hồng Vũ à? Bây giờ Sở Phi Tiêu cho rằng mình nghe nhầm đấy. Một cường giả có thể dễ dàng kiền ép hắn như vậy, sao có thể có quan hệ với Hồng Vũ chứ? Chỉ là một người không có căn cơ từ bên ngoài đến mà thôi. Chẳng lẽ là cường giả trước mặt mình đây cũng là cường giả tới từ bên ngoài thiên thổ này? Nhưng bên ngoài thiên thổ không phải là một mảnh hoang dã, cực kỳ lạc hậu, đến cả hệ thống tu luyện cũng không trọn vẹn sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn lóe ra rất nhiều ý niệm, lại không biết nên trả lời Thôi Hằng như thế nào. Đương nhiên, Thôi Hằng đã nhận ra đầu óc của hắn đang hỗn loạn, bèn trực tiếp túm lấy hắn bay lên trời, đi tới gần chiến xa đang đậu trên đám mây kia. Mãnh thú Cửu Long thấy tình hình như vậy, lập tức nổi giận, phát ra thanh âm giống giận, trực tiếp công kích Thôi Hằng. Tuy rằng chúng nó đều là súc vật kéo xe, nhưng cũng có thực lực để lục cảnh trần giới, không hề yếu kém gì. Lúc này toàn lực xuất thủ, nhất thời khiến cho hư không xung quanh rung động, đất rung núi chuyển. Mỗi phiến vải rồng trên người chúng cũng sáng lên ký hiệu phức tạp. Trong nháy mắt, không chỗ nào là không có phép tắc đại đạo đan xen vào nhau, ngưng tụ thành vô số ánh sáng thần thánh nở rộ ra, mãnh liệt cuộn trào lao về phía Thôi Hằng. Cùng lúc đó, mãnh thú Cửu Long hỗn huyết cũng huy động thân thể cao lớn, vươn ra lòng trào sắc bén công kích Thôi Hằng. Chúng nó nỗ lực dùng hết lực lượng để cứu chủ nhân mình ra. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì. Vô số ánh sáng thần thánh lao tới, cách Thôi Hằng ba trượng thì lập tức tan vỡ. Vô số đạo vệt sáng tán loạn tùng tóe, căn bản không mang đến bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí ngay cả bước chân của Thôi Hằng cũng không chậm lại nửa phần. Chỉ có thể để mặc cho Thôi Hằng lướt qua bọn chúng, tiếp tục bay về phía đám mây. Mãnh thú Cửu Long hỗn huyết còn muốn tiếp tục truy kích, lại chợt phát hiện mình không thể nào nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ. Ngày sau đó, từng cơn đau nhức kéo đến, nhưng đến một tiếng kêu thảm thiết, chúng nó cũng không phát ra được, trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Lúc này Thôi Hằng đã đi lên đám mây, hành tung biến mất, người bên dưới hoàn toàn không thể thấy được thân ảnh của hắn. Trải qua một lúc yên tĩnh, bất kể là quân sĩ trong quân doanh Lương Quốc hay là người trên tường thành đại thành quan của Trần Quốc, tất cả đều giật mình hô lên. Người vừa thấy một màn như vậy cũng không nhìn được mà xoa xoa hai mắt, cho rằng mình bị ảo giác rồi. Vừa có chuyện gì xảy ra thế? Mạnh như Sở Phi Tiêu dễ dàng bị người khác trấn áp bắt đi như thế. Hùng thú hỗn huyết Cửu Long vừa đối diện đã bị hình thần câu diệt. Đây là cảnh giới gì? Uy năng gì? Là chân tiên sao? Mà trên tường thành đại thành quan, tất cả các tướng lĩnh đều nhìn về phía Đặng Hoài Nghĩa. Đặng tướng quân, ngài biết người này sao? Trong đại thành quan chúng ta từ bao giờ đã có cường giả như vậy? Thực lực mạnh mẽ như thế? Không, phải nói là Trần Quốc chúng ta từ bao giờ đã có đại năng như vậy? Đây là chân tiên đấy. Toàn bộ Trần Quốc không có nổi một vị chân tiên. Cho dù quốc quân đệ thất cảnh trần giới, lặng lẽ đột phá lên đệ bát cảnh, trở thành chân tiên, cũng không có quá có khả năng sẽ tự mình xuất hiện ở một tòa thành ngoài biên quan tự mình đón địch. Nếu quả thật là như thế, cũng là lúc Trần Quốc vòng quốc. Ta còn nhớ rõ người này. Đặng Hoài Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đám mây kia, trầm giọng nói. Hắn tên là Thôi Thanh, cũng là người của Trần Quốc ta. 3 năm trước, du địch đến đại thành quan, sau đó liền ở lại đây, không ngờ hắn đúng là một chân tiên. Các tướng lĩnh xung quanh nghe vậy đều hết sức ngạc nhiên. không ngờ một cường giả như thế lại là người của Trần Quốc. Đương nhiên cũng có người suy đoán, nếu nói người này là người của Trần Quốc thì không có chân thật chút nào. Nhưng tiếp theo đó không có ai nói ra. Hôm nay Trần Quốc đang phải đối mặt với thế công của Lương Quốc, nguy hiểm chất chồng. Lúc này có một vị Trần Tiên xuất chiến, tuyệt đối không có chỗ xấu gì đâu. Sở Phi Tiêu không phải đối thủ của vị Trần Tiên này, kết quả đã định. Đặng Hoài Nghĩa nhìn ra ngoài thành, ánh mắt rơi vào các binh sĩ cao giọng hô. Các huynh đệ của ta, chúng ta phải vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của vị Thổi Thành Trần Tiên này. Hôm nay chúng ta nên khởi động đại trận, thôi động thần binh, giết chết binh sĩ Lương Quốc ngoài thành, giết! Ngay lập tức, hộ thành đại trận lần thứ hai bị kích phát ra. Các tướng lĩnh trên tường thành cũng thúc giục ra thần binh của mình. Quân sĩ Trần Quốc bên ngoài phối hợp triển khai tiến công, phải thừa dịp Sở Phi Tiêu bị túm đi, tiêu diệt triệt để đại quân Lương Quốc. Ngoài đại thành quan, nhất thời tràn đầy sát khí, hư không giữa thiên địa bị tác động, khiến cho mây đen cuồn cuộn che kín khắp bầu trời. Lần thứ hai che mất ánh sáng, không gian tối tăm u ám. Lúc này bên trên đám mây, Thôi Hằng đã mang Sở Phi Tiêu đi vào chiếc chiến xa to lớn kia. Chiếc chiến xa này nhìn bề ngoài có cảm giác rất lớn, thực ra diện tích bên trong còn rộng rãi hơn nhiều, quả thực giống như một cung điện hoàn chỉnh vậy. Rõ ràng cho thấy dùng bí pháp mở rộng không gian này thành lớn hơn 10, hơn 100 lần. Dầm một tiếng, Sở Phi Tiêu bị Thôi Hằng ném thẳng xuống dưới đất. Hắn kinh hãi gần chết, nhìn người đang tiến tới gần mình, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi mà khó có thể tin nổi. Trần Tiên, sao lại có Trần Tiên xuất hiện ở một quốc gia như thế này? Một Trần Quốc nhỏ bé, đến quốc quân cũng mới chỉ là đột phá để thất cảnh Trần giới mà thôi. Sao lại có cường giả bậc này xuất hiện? Nói cho ta nghe về chuyện Hồng Vũ đi. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Cho tới giờ ta đều không trả lời vấn đề của địch nhân đấy. Sở Phi Tiêu gằn giọng nói, tuy rằng nội tâm kính sợ, nhưng không hề có vẻ yếu thế khuất phục Thôi Hằng. Cũng không cần nói, Thôi Hằng thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh lùng và trong trẻo của hắn lóe lên, thần hồn lực cực kỳ to lớn nháy mắt xông thẳng vào đầu Sở Phi Tiêu, giam cầm thần hồn của hắn ta, bắt đầu lật xem ký ức, sử hồn. Với tính cách của Thôi Hằng, chắc chắn sẽ không tùy tiện sử hồn của người ta. Đây là vì tránh khi đang xem lại ký ức thì gặp phải tồn tại cường đại nào đó có ứng phó được, bị những kẻ mạnh này thuận theo liên lạc yếu ớt đó chú ý tới mình. Nhưng bây giờ Thôi Hằng là vì dám vai một bản thân xả tạo, làm việc lỗ mãng không quan tâm tới hậu quả. Trực tiếp sưu hồn mới là hành động phù hợp với thiết lập tính cách của người này, bằng không sẽ trái ngược lại với thiết lập tính cách đấy. Nếu giảm bớt tính chân thật của bản thân giả này, sẽ bất lợi với việc tu hành mà. Đương nhiên, lỗ mãng một chút cũng không phải là hoàn toàn không chuẩn bị gì. Trong lúc sưu hồn, hắn cũng đã đem 6 hình chiếu của bản thân giả đặt vào trong động thiên. Nếu như gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, hình chiếu lập tức sẽ thế chỗ cho bản thể. Đến lúc đó, hình chiếu của bản thân giả sẽ thay thế, bản thể có thể trốn vào động thiên. Bên trong động thiên an toàn tuyệt đối. Đơn giản mà nói, lúc Thôi Hằng có hình chiếu của bản thân giả là có cơ hội mạo hiểm để sưu hồn. Mặc dù trong quá trình sưu hồn bị tồn tại cường đại mình không biết để ý tới, cũng có thể vứt bỏ một hình chiếu của bản thân giả để trốn vào động thiên, cắt đứt liên quan, tránh thoát được hiểm nguy. Hiện tại hắn đang có 6 hình chiếu bản thân giả. Dù mỗi lần đi sưu hồn bị tồn tại cường đại không rõ để ý tới thì cũng có 6 lần cơ hội để dùng. Đương nhiên hoàn toàn không có nguy hiểm là chuyện không thể nào. Chỉ cần trong khả năng ứng phó thì không có vấn đề. Vì tu hành của mình để tiến lên cảnh giới cao hơn đúng là vẫn phải mạo hiểm một chút. Sở Phi Tiêu là đệ thất cảnh chân giới, đã sống qua năm rộng tháng dài. Số lượng trí nhớ của hắn đương nhiên là cực kỳ to lớn. Nói là phong phú cũng không quá đáng. Nhưng số lượng như thế, đối với Thôi Hằng là không đáng kể. Mỗi hình ảnh, nhân sinh đều lướt qua rất nhanh dưới thần thức của Thôi Hằng. Mỗi lần lóe ra đều là mấy vạn năm kinh lịch của Sở Phi Tiêu. Với tốc độ xem xét như vậy, tôi đã không có một lần hô hấp, Thôi Hằng đã xem xong ký ức của Sở Phi Tiêu. Chỉ là ngay khi Thôi Hằng sắp xem xong hết ký ức của Sở Phi Tiêu, thì chợt thấy một tòa thành to lớn không gì sánh bằng, cùng với khoảng trời tráng lệ vô cùng. Trong phạm vi tòa thành này có hàng tỷ dòng quang mang đang trôi lơ lửng, tất cả đều cho phép tắc đại đạo ngưng tụ mà thành, biến bản thân thành thần thánh không gì sánh được, cực kỳ là uy nghiêm. Trong trí nhớ của Sở Phi Tiêu có tin tức liên quan đến tòa thành lớn này. Nơi này là vương thành nhân tộc, là trung tâm của phương thế giới tiền thổ này, cũng là chỗ ở của nhân vương. Chỉ đang ngay khi Thôi Hằng thông qua ký ức của Sở Phi Tiêu nhìn thấy tòa vương thành trên tiên thổ này, lập tức có một ý chí cực kỳ cường đại dựa theo tin tức trong ký ức này phát triển ra. Một khí thế cao cao tại thượng tựa như đứng trên hết thảy chợt xuất hiện từ không trung phủ xuống trong trí nhớ của Sở Phi Tiêu, dùng một giọng nói tràn đầy uy nghiêm mà quát lớn: "Thật là to gan, dám rình vương thành nhân tộc!" Cùng lúc đó, một cây mâu cốt to lớn dài hơn 10 vạn dặm thình lình xuất hiện trên mặt đất bên ngoài đại thành quan, kinh khủng không gì sánh kịp, giống như phải xuyên thủng cả thiên địa. Giết! Cổ ý chí cường đại này giống lên lần thứ hai. Lúc này cây cốt màu to lớn dài hơn 10 vạn dặm đang mạnh mẽ đập xuống đất. Uy năng của nó như có thể hủy thiên diệt địa, khiến cho tất cả mọi người tái mét mặt mày, kinh hãi gần chết. Có tuyệt thế cường giả để lại dấu vết trong trí nhớ của Sở Phi Tiêu. Lúc Thôi Hằng lật xem ký ức của Sở Phi Tiêu, tiếp xúc đến dấu vết ký ức này, đương nhiên sẽ khiến tuyệt thế cường giả kia chú ý. Chỉ là không ngờ đối phương lại hành động trực tiếp như thế này, hoàn toàn không điều tra gì cả, trực tiếp ném ra một cây cốt bầu to lớn như thế, rõ ràng là muốn người trong khu vực này chết hết. Lúc này Thôi Hằng đã xem xong hết ký ức của Sở Phi Tiêu, nhờ đó Sở Phi Tiêu cũng thoát khỏi trạng thái bị giam cầm. Hắn nhanh chóng cảm ứng được lực lượng của cốt bầu, lập tức nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng cất cao giọng mà nói: "Người xong rồi, kinh động nhân vương rồi, không ai cứu nổi người đâu. Đây là cốt mâu của nhân vương, chỗ này sẽ là chỗ người táng thần đấy." Thôi Hằng cũng không thèm để ý đến Sở Phi Tiêu, hắn hơi dùng pháp lực mở rộng ra bên ngoài. Đùng! Một tiếng vang thật lớn vang lên, đỉnh cho của chiếc chiến xa này bị hất bay ra. Cây cốt mâu từ bên trên trời giáng xuống rơi vào trong mắt của Thôi Hằng. Quả nhiên, ta đã nói áp chế của nơi này có chút kỳ lạ, thì lại là vì cái đây. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi nheo lại. Hắn thông qua lực lượng ẩn chứa trong cốt mâu, lập tức hiểu được bí mật bản chất của phương thế giới tiền thổ này. Phương thế giới tiền thổ này tồn tại hạn chế cực kỳ mạnh mẽ. Võ giả cường đại tới đây đã không thể nhận thức rõ ràng được lực lượng của chính mình. Trong đó, dĩ nhiên là có đặc thù của mảnh vụn tiên vực, nhưng nhiều hơn là để vì chế tạo ra hạn chế đấy. Có người không muốn để võ giả tu luyện thành công biết được lực lượng chân chính của mình. Nơi phát ra hạn chế này chính là chủ nhân của cây cốt mâu. Nói cách khác, đó là vị được xưng là nhân vương đã vượt qua cửu cảnh chân giới kia. Bất kể là tồn tại cửu cảnh chân giới gì, chỉ cần đi tới phương thế giới tiền thổ này đều sẽ phải chịu áp chế do vị nhân vương kia đã âm thầm bố trí, không thể thấy uy năng thật sự của mình. Chỉ đáng tiếc là ta cũng không phải chịu loại áp chế này. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, sau đó nâng tay phải lên, trực tiếp bắt lấy cây cốt mâu to lớn trên bầu trời kia. Muốn chết! Sở Phi Tiêu không khỏi hử lạnh, nhưng ánh mắt của hắn lại nhanh chóng ngưng trệ, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ lẩm bẩm: sao có thể như vậy được? Tay phải của Thôi Hằng đưa ra, cánh tay chợt lớn lên không gì sánh bằng, dễ dàng túm được cây cốt mâu kia, hùng hằng bóp một cái. Âm thanh xương vỡ vụn vang khắp đất trời, cây cốt mâu của nhân vương trực tiếp bị bóp nát. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất đều im lặng không một tiếng động. Cốt mâu của nhân vương nát bét, mặc dù chỉ là chỗ bị cầm vào nát ra thôi, nhưng đã cực kỳ kinh người rồi. Đây chính là binh khí từ niên đại rất lâu trước kia, được nhân vương sử dụng khi thống lĩnh nhân tộc chiến đấu với tiên tộc, từng bị máu của tiên tộc nhuộm đỏ, sức mạnh vô địch, cường đại vô cùng, cũng cực kỳ kiên cố. Vậy mà bị người kia dễ dàng bóp cho nát bấy, sao có thể chứ? Nhất là người đang đứng trên tường thành của đại thành quan, gần như không thể tin nổi vào hai mắt của mình vừa nhìn. Đây thật sự là chuyện vừa xảy ra sao? Cốt mâu của nhân vương lại bị hắn ta bóp nát. Đặng Hoài Nghĩa há to miệng, không thể tin nổi mà nhìn thân ảnh trên bầu trời kia. Hẳn là chúng ta đã đoán sai rồi, đây không phải là chân tiên, cho dù có là tuyệt đỉnh chân tiên cũng không có làm được chuyện như thế này, quá mạnh rồi. Các tướng lĩnh ở xung quanh đã kinh hãi không nói thành lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời cao, đứng ở nơi đó không nhúc nhích như thấy con tò he. Răng rắc. Lúc này trên bầu trời đã truyền tới tiếng vang thật lớn, tay trái của Thôi Hằng bắt được cây cốt mâu, tay phải phối hợp với đó mà bẻ gập xuống. Hai tay của hắn trực tiếp khiến cho cây cốt mâu của nhân vương chia thành hai đoạn. Toàn bộ quá trình này dễ dàng vô cùng, toàn nhìn không tốn vào nhiều sức lực. Dường như đó không phải là thần binh của ai cả, cũng chỉ là khớp xương của một con vật bình thường mà thôi. Thế này là cảm giác không đếm xỉa đến hậu quả, hành sự lỗ mãng, tùy ý làm vậy hay sao? Thôi Hằng nhìn hai đoạn xương gãy trong tay mình, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Từ khi đi học tới nay, hắn chưa trải nghiệm cảm giác này bao giờ. Đương nhiên, hắn biết rõ mình chỉ đang sắm vai cùng một thiết lập tính cách, cũng không chân chính là bản thân mình. Vừa lúc đó, trong lòng Thôi Hằng đột nhiên hiện ra cảm giác thử sướng khó hiểu. Tu vi hóa thần hậu kỳ dường như lại tăng lên một chút. Ý nghĩa của việc này là thân phận bản thân giả này đang được ghi nhận lại, tạo thành ảnh hưởng to lớn, từ từ trở nên chân thực. Nếu như chuyện kế tiếp lớn hơn nữa, để cho hắn sắm vai và thiết lập tính cách này của bản thân càng thêm thâm nhập hơn, thì dám chắc là còn có thể để thăng nhiều hơn. Cột mộc của nhân vương đã vỡ, tiếp theo liệu nhân vương có xuất thủ không đây? Trong lòng Thôi Hằng đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái thân phận bản thân giả này của ta vừa bắt đầu đã muốn đánh bại vua của nơi này rồi sao? Đáng tiếc, sau đó nhân tộc trì vương của vùng tiên thổ này cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có dấu hiệu cách không xuất thủ. Hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại. Điều này khiến cho Thôi Hằng có một chút thất vọng. Nếu như có thể dưới sự chú ý của người trong cả Lương quốc và Trần quốc, ngay ở trước mặt bọn họ đem nhân vương đánh bại, tuyệt đối có thể để cho thiết lập tính cách thổi thành của hắn bị người ta nhớ muôn đời. Đến lúc đó, tu vi cảnh giới hẳn là có thể tiến bộ không ít. Đáng tiếc, Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái. Mặc dù hắn cũng có thể trực tiếp đi qua gây sự với nhân vương, nhưng cái loại cách làm chưa làm nền một chút nào này thì rất có thể sẽ biến thành kịch hài của chính mình. Nếu không cách nào bị người ta nhớ, thì cái thân phận bản thân giả là Thôi Thành này liền sẽ không trở nên càng chân thật hơn, có mà đạt được hiệu quả tăng tiến tu hành. Tốt nhất là vẫn chờ chuyện nhân vương cốt bị bẻ gãy truyền bá ra. Cái tên Thôi Thành bị nhiều người biết hơn rồi, sau đó lại đi tìm vị nhân vương kia sau. Nếu như vậy hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn đấy. Hơn nữa, hắn mới vừa từ tên Sở Phi Tiêu kia lấy được tin tức liên quan đến Hồng Phú Quý, muốn trước tiên đi thăm dò tung tích Hồng Phú Quý một chút. Lục Trương luôn là bỏ lỡ Hồng Phú Quý và Khương Thất Thất, Thôi Hằng liền có hơi chút hoài nghi, có hay không tồn tại cái loại sức mạnh nào đó từ chỗ U Minh ảnh hưởng đến, làm cho mình luôn không tìm được bọn họ. Cho nên lần này, sau khi lấy được tin tức liên quan đến Hồng Phú Quý, hắn liền định trực tiếp đi qua tìm. Cũng không thể cứ mãi không hiểu vì sao mà bỏ lỡ chứ. Chẳng qua bây giờ vẫn là phải đem chuyện ở đại thành quan bên này xử lý xong xuôi. Có bắt đầu phải có kết thúc chứ. Sau đó, hắn mang hai khúc cốt mầu bị gãy thu vào trong tay áo, đồng thời thân hình chậm rãi rời xuống, đáp ở trước cửa thành đại thành quan. Hơn 100.000 đại quân Lương quốc theo bản năng lùi bước về phía sau, trên mặt của toàn bộ đều lộ ra biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Đây chính là một vị cường giả có thể bẻ gãy cốt mâu của nhân vương, ít nhất là tuyệt đỉnh chân tiên cảnh giới thứ 9 chân giới, thậm chí có thể là tồn tại vượt qua cảnh giới thứ 9. Đối mặt với tồn tại mạnh mẽ như vậy, không có lựa chọn đương trường chạy trốn cũng đã tính là trung thần ái quốc. Ánh mắt của Thôi Hằng quét qua đám quân tốt Lương quốc này, trầm giọng nói, từ rời đi đi cũng trở về nói cho quân chủ Lương quốc, về sau chưa có tới xâm phạm Trần quốc chúng ta. Đông đảo quân tốt tại chỗ nghe vậy đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị cường giả này cũng không phải là người thích lạm sát. Chẳng qua, cũng không có quân tốt nào trực tiếp chạy trốn. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về các tướng lãnh đứng ở hàng trên cùng. Bây giờ Sở Phi Tiêu đã bị Thôi Hằng bắt lấy. Những quân tốt này cũng chỉ có thể chờ mệnh lệnh của những tướng lĩnh này. Vài tên tướng lĩnh Lương quốc này nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể vung cánh tay lên, thu binh quay về. Bây giờ tình huống đã thế rồi, không thu binh sẽ là toàn quân bị diệt. Đối mặt một vị cường giả hư hư thực thực đã vượt qua cảnh giới thứ 9 trần giới, chút lực lượng này của bọn họ căn bản là không làm được gì thôi. Chết cũng không chịu lùi binh, vậy thì chỉ tự chịu diệt vong, tăng thêm tổn thất. Bởi vì những quân tốt này đều có tu vi trần giới đệ nhất cảnh, tốc độ rút lui dĩ nhiên là cực kỳ nhanh chóng. Trong nháy mắt, hoàng nguyên bên ngoài đại thành quan cũng chỉ còn lại một mình Thôi Hằng, còn có tiếng gió suy suy cùng cát vàng đầy trời. Luồng sát cơ cùng bay đen đầy trời trước kia đều biến mất không thấy đâu nữa. Đại thành quan coi như đã giữ được, Trần quốc cũng coi như thu được thắng lợi. Tướng quân thủ thành Đặng Hoài Nghĩa đứng trên tường thành đại thành quan, bỗng nhiên có một loại cảm giác hoảng hốt. Hắn nhìn cái vùng hoang nguyên đã trở nên trống rỗng kia mà cảm giác có chút không chân thật. Lương quốc lại thật sự lui binh rồi. vốn là hắn đã làm xong chuẩn bị thành phá người mất, lại không nghĩ rằng sẽ sinh ra biến hóa như vậy. Một cường giả rất có thể đã vượt qua cảnh giới thứ 9 trần giới, lại ở bên trong đại thành quan, còn cứu vớt đại thành quan, cứu vớt toàn bộ Trần Quốc. Nghĩ tới đây, Đặng Hoài Nghĩa trực tiếp cúi người bái thật sâu, một bước cung kính hành lễ với Thôi Hằng ở ngoài thành, cao giọng hô: "Bái tạ đại ân hộ thành của Thôi Thành thượng tiên." Hắn vừa xá xong, các tướng lãnh chung quanh cũng đều quỳ rạp theo, cùng hô to kêu lên: "Bái tạ đại ân hộ thành của Thôi Thành thượng tiên." Bởi vì lúc trước Thôi Hằng ra tay ở trên trời, cho nên đám người trong đại thành quan cũng biết là Thôi Hằng cứu bọn họ. Sau khi thanh âm của tất cả bọn người Đặng Hoài Nghĩa trên tường thành truyền xuống, bá tánh bên trong thành cũng rối rít quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu hành lễ với bên ngoài, cùng kêu lên cảm ơn: "Bái tạ đại ân hộ thành của Thôi Thành thượng tiên." Lúc này Thôi Hằng đang ở bên ngoài đại thành quan, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cảm giác cái thân phận bản thân giả này của mình lại trở nên rõ ràng hơn một chút. Hiển nhiên là do bị càng nhiều người hơn khắc vào trong tim. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái tên Thôi Thành này cùng những sự tích kia hẳn là sẽ truyền bá khắp các lãnh thổ của Trần Quốc. Ở Trung Quốc bên kia chắc cũng sẽ có sức truyền bá nhất định. Đến lúc đó, cái thân phận bản thân giả này sẽ càng ngưng tụ, cho đến một ngày sẽ biến thành thân phận của một người tồn tại. Đó chính là lúc luyện giả thành thật, quy về tự thân. Dựa theo thiết lập tính cách của Thôi Thành, bây giờ ta nên làm như thế nào hả? Trong lòng của Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, liền làm ra quyết định. Ngày sau đó, thân hình của hắn hơi chào đảo, trực tiếp bay đến trên trời, đưa lưng về phía đại thành quan. Sau khi khoát tay một cái, liền khiến cho chính mình hóa thành một vệt sáng bay về hướng Lương Quốc. Đặng Hoài Nghĩa cùng rất nhiều tướng lãnh bên người của hắn, còn có những người trong thành khi thấy một màn như vậy, trong lòng tức thì liền sinh ra cảm giác kính nể nồng đượm. Cái vị Thôi Thành thượng tiên này có ẩn lớn như vậy với đại thành quan, lại chỉ là bình bình đạm đạm rời đi như vậy, không có bất kỳ hồi báo gì, thật sự là đại nhân đại từ. Thôi Thành thượng tiên thật là cao thượng, không quan tâm hồi báo của chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể biết ơn không báo đáp. Đặng Hoài Nghĩa nói với các tướng lãnh bên người: "Ân tình của Thôi Thành thượng tiên hôm nay, chúng ta đều phải ghi khắc trong tim. Bá tánh của đại thành quan cũng phải ghi khắc trong tim. Chờ khi nơi này ổn định lại, ta trở về lên đường đi đô thành, đem ân huệ của Thôi Thành thượng tiên đối với Trần Quốc chúng ta bẩm rõ cho quân thượng, thỉnh cầu quân thượng ban bố chiếu lệnh, để cho bá tánh cả nước đều nhớ tới ân tình của Thôi Thành thượng tiên." Chúng tướng lãnh nghe vậy thì rối rít gật đầu. Điều này cũng là điều bọn hắn phải làm. Đề nghị này của Đặng Hoài Nghĩa vừa vặn cũng phù hợp với ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ thậm chí đều không xem xét khả năng quân chủ Trần Quốc cự tuyệt đề nghị này. Dù sao điều này thật ra cũng đã đang lấy lòng Thôi Thành thượng tiên. Đối với Trần Quốc mà nói là một chuyện chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Thân là quân chủ sẽ không thể nào từ chối được. 200 năm trước, Hồng Vũ từng xuất hiện qua tại thành quan Khánh Thủy Quan ở biên cảnh Ngô Quốc. Còn thân là đại tướng thủ thành, chặn lại thế tiến công cùng một tên cường giả trần giới đệ thất cảnh của Lương Quốc. Lúc đó Hồng Vũ mới chỉ là trần giới đệ ngũ cảnh thôi. Chiến tích như vậy, ở trong thế giới tiên thổ này, có thể nói là vang dội cổ kim. Cho tới bây giờ, liền không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua chênh lệch cảnh giới lớn như vậy để thủ quan thành công. Bởi vì tướng lãnh công thành của Lương Quốc lần đó cũng xuất thân từ Sở gia, cho nên Sở Phi Tiêu hiểu khá rõ chuyện này, cũng nhớ cái tên Hồng Vũ này. Đây là tin tức Thôi Hằng biết được từ tên Sở Phi Tiêu đó, nhưng cũng đến đây liền chấm dứt. Ở sau trận chiến ấy, Hồng Vũ giống như tan biến vào hư vô, cũng không xuất hiện qua bất kỳ tin tức liên quan gì tới hắn, giống như là hắn đã rời đi khỏi cái thế giới này vậy. Chẳng qua Thôi Hằng vẫn là có ý định đi Khánh Thủy Quan của Ngô Quốc xem một chút. Theo đặc tính của đại đạo pháp tắc trong vùng thế giới tiên thổ này, tiến vào trong đã vô cùng khó khăn. Nếu muốn rời đi, vậy tiên càng khó khăn hơn nữa. Lấy thực lực trần giới để ngũ cảnh của Hồng Vũ 200 năm trước, hẳn là không có làm được. Vì vậy khả năng rất lớn là hắn vẫn còn ở trong thế giới tiên thổ này. Mặc dù đã không còn ở Khánh Thủy Quan, nhưng nơi đó có thể vẫn lưu lại một chút đầu mối liên quan đến hướng đi của hắn. Khi Thôi Hằng rời đi đại thành quan, bên trong vương thành Trung Châu đã lâm vào yên lặng tuyệt đối. Mây trên trời cuồn cuộn không ngừng, đại đạo pháp tắc tràn ngập trong hư không đều ngừng hết thảy chấn động. Giờ phút này, toàn bộ vương thành giống như là một tòa núi lửa sắp hồi phục, bùng lên lửa giận vô tận, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Mới vừa rồi, Nhân Vương bỗng nhiên phát ra tiếng rống lớn. Từ nội dung tiếng rống giận này, có thể thấy dường như có người đang âm thầm theo dõi tình huống của Vương Thành, khiến cho Nhân Vương giận dữ, cũng trực tiếp ném ra thành Nhân Vương cốt mâu kia, muốn chém chết cái người theo dõi này. Lúc đầu đó cũng không phải là vấn đề gì đáng thảo luận. Lúc trước cũng từng xuất hiện những kẻ không biết trời cao đất rộng như vậy đấy, nhưng tất cả đều đã bị Nhân Vương chém chết, không có ngoại lệ. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này cũng sẽ như thế. Nhân Vương cốt mâu vừa ném ra, người theo dõi âm thầm chắc chắn là phải chết rồi. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Lần này Nhân Vương cốt mâu lại chưa có trở về. Nhân Vương ở trong cung điện còn bỗng nhiên phát ra một tiếng rên, dường như có hơi đau đớn rồi. Sau đó, liền không có bất kỳ âm thanh gì nữa. Chỉ cần là người nghe được một tiếng kêu đau đớn kia của Nhân Vương, trong lòng đều hiện ra một suy đoán vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ Nhân Vương bệ hạ lần này thất thủ rồi, còn bị trọng thương sao? Nhưng làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này kia chứ? Đây chính là Nhân Vương mà nhân tộc vô cùng tôn vinh. Cương giả chỉ huy nhân tộc đánh tan cả tiên tộc. Ai có thể đả thương được hắn đây? Cũng không thể nào là chuyện tiên tộc xuất hiện cường giả tuyệt thế kéo nhau trở lại đây chứ. Mà lúc này trong cung điện của Nhân Vương, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn 4-50 tuổi đang ngồi xếp bằng ở trên một cái giường. Hai mắt của hắn hơi khép, khí chất ửu nhã, hào hoa và phong nhã, nhìn giống như là một người hiền lành. Dường như cũng không có bất kỳ ác ý đối với người nào. Chính là vua mà nhân tộc trong vùng thế giới tiền thổ này cùng tôn vinh. Thực lực thật là mạnh mẽ. Hắn là cảnh giới gì nhỉ? Lại đến từ đâu đây? Nhân Vương chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng đại thành quan, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng qua mặc dù ánh mắt của hắn có nghi ngờ, nhưng lại không tức giận chút nào, vẫn vô cùng ôn hòa, giống như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện Nhân Vương cốt mâu bị hủy diệt vậy. Theo truyền thuyết, chân giới có 12 cảnh, nhưng truyền thừa tiên tộc cũng chỉ đến cảnh giới thứ 10. Thực lực cương này so với cực hạn của cảnh giới thứ 10 còn mạnh hơn, là cảnh giới thứ 11 sao? Nhân Vương tự lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải thiên điện, hỏi dò: Thái Hồng tiên sinh bên ngoài tiên thổ có cường giả như vậy không? Vừa dứt lời, liền có một lão giả mặc áo xám bước trong từ thiên điện ra. Hắn tóc trắng, mặt trẻ, một bộ dáng tiền phong đạo cốt, cúi đầu trầm ngâm chốc lát rồi nói: Bên ngoài tiên thổ chính là vũ trụ vô tận, vô cùng mênh mông. Đừng nói là cảnh giới thứ 11 trần giới, coi như là cảnh giới thứ 12 trần giới cũng có đấy. Ừ, tiền sinh đó không sai. Quay miệng Nhân Vương hơi hơi nhếch lên, nụ cười đậm đà, dường như hết sức hài lòng đối với câu trả lời này. Nếu như hắn thật sự là cảnh giới thứ 11 trần giới thì quá tốt rồi. Tiền sinh, vận dụng món trí bảo đó đi, đối với hắn tiến hành giám sát nào. Tiếp đó, ta muốn biết hết thảy hành động của hắn. Tiếp xúc qua người nào, làm qua những chuyện gì, ta đều phải biết. Người này với ta mà nói cực độ trọng yếu. Chỉ cần có thể đoạt xá hắn ta, ta liền có thể hoàn toàn thoát đi khỏi tòa lồng giam này. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Từ khi ta sinh ra tới nay, đây chính là một cơ hội lớn. Khánh Thủy Quan là tòa thành biên giới nước Ngô, phòng thủ rất sầm nghiêm. Chẳng qua ba tánh trong thành này ngày thường lại rất là nhàn hạ, dường như không có lo lắng Đường Quốc tấn công. Đây cũng nhờ vào trận chiến 200 năm trước đó. Ở trong trận chiến ấy, đại tướng quân thủ thành ban đầu của Khánh Thủy Quan chết trận. Hồng Vũ thân là phó tướng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận chức vụ đại tướng quân thủ thành. Lúc đó Hồng Vũ mới chỉ là trần giới đệ ngũ cảnh, mà thống soái công thành của Đường Quốc là một vị cường giả trần giới đệ thất cảnh. Không có ai cảm thấy cuộc chiến đấu này có thể thắng được. Cho dù là ở trong lòng bá tánh Khánh Thủy Quan thời đó, tòa thành quan này cũng đã nhất định phải bị công phá. Nhưng kết quả sau cùng lại là khiếp sợ thiên hạ. Hồng Vũ đã thành công. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại đánh đuôi chân giới để thất cảnh của Lương Quốc giữ được tòa thành quan này. Cũng chính là trận chiến ấy đánh ra uy danh của Khánh Thủy Quan. Từ đó về sau, Lương Quốc liền lại không xâm phạm qua Khánh Quốc nữa. Coi như sau đó Hồng Vũ đã không còn ở Khánh Thủy Quan, Lương Quốc khi quấy rầy biên giới nước Ngô cũng sẽ tận lực tránh nơi này ra. Vì vậy trong 200 năm nay, Khánh Thủy Quan cũng không có trải qua dù là một trận chiến sự. Đại tướng quân mới tới Khánh Thủy Quan để trấn thủ đều thành làm chuyện nhàn hạ. Gần như tất cả mọi người đều cho là thời gian bình tĩnh mà tường hòa như vậy còn có thể qua cực kỳ lâu nữa. Dù sao đối với cường giả trần giới mà nói, chính là 200 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay thôi. Thời gian ngắn như vậy, vị thế của Hồng Vũ ở trong trận chiến năm đó cũng không bị người ta quên đi. Có điều trong khánh thủy quan, có một người nhưng là một mực duy trì tính cảnh giác, đã mỗi ngày coi như là thời gian chuẩn bị chiến tranh sắp tới, giống như là ngày mai sẽ có đường quân tấn công nơi đây. Hắn tên là Lưu Thiện Cơ, là trưởng sử phủ đại tướng quân, từng được Hồng Vũ cất nhắc sau khi đảm nhiệm đại tướng quân. Mặc dù hắn chẳng qua là tu vi trần giới đệ tam cảnh thôi, nhưng ở bên trong phương diện tổ chức việc trong thành cực kỳ lanh nghề, càng làm mọi phương diện đều xử lý ngay ngắn và rõ ràng. Vì vậy cho dù Hồng Vũ đã không còn ở khánh thủy quan, Lưu Thiện Cơ vẫn được đại tướng quân thủ thành tín nhiệm và trọng dụng. Tân là người quản lý trên thực tế của khánh thủy quan, hắn mỗi ngày đều sẽ leo lên cửa thành quan sát hoàn cảnh bên ngoài, kiểm tra chi tiết biến hóa của đại đạo pháp tắc, cùng với sức mạnh quốc tỷ và lực lượng đại trận trên tường thành. Ngày lại ngày, năm lại năm, chưa bao giờ gián đoạn. Phảng phất thật sẽ có đường quân chuẩn bị tấn công vậy. Rất nhiều người đều khuyên qua hắn, bao gồm đại tướng quân thủ thành cũng đều khuyên qua hắn. Nói hắn rằng, Lương quốc đã bị Hồng Vũ tướng quân nằm đó làm cho sợ, chắc chắn sẽ không tùy tiện tập kích nơi đây, không cần phải ngay ngay khẩn trương như vậy. Quái dị xọa người. Nhưng Lưu Thiện Cơ mỗi lần đều có thể nói cho người ta khuyên hắn phục đi. Lâu ngày cũng không có người quản hắn kỳ gió gì nữa. Trái lại cảm thấy có người đề phòng như vậy cũng tốt. Những người khác liền có thể càng an tâm hưởng thụ. Thôi Hằng sau khi đi tới bầu trời khánh thủy quan cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là ở trước trên không trung tiến hành đưa mắt nhìn xuống đối với khắp thành. Sau đó thoáng cái liền chú ý tới cái tên Lưu Thiện Cơ này. Con đường tu luyện của hắn cùng võ giả tầm thường bất đồng. Thôi Hằng lơ lửng giữa không trung đánh giá cái tên Lưu Thiện Cơ này, thầm nghĩ lại có vài phần ý vị của pháp lực, mặc dù rất nhạt rất mỏng manh, nhưng đúng là vị pháp lực của người tu tiên. Đây không phải là thông qua công pháp tu tiên có được, càng giống như là thành quả sau khi tìm hiểu pháp khí nào đó của người tu tiên đối với võ đạo tự thân tiến hành cải tạo. Hơn nữa căn nguyên cổ ý vị pháp lực này lại có chút gần giống như pháp lực lúc ta ở luyện khí kỳ. Sau khi phát hiện một điểm này, trong lòng của hắn liền hiện ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ là Hồng Phú Quý năm đó đã linh ngộ bí ẩn pháp lực ẩn chứa trong Hồng Phú Kiếm, cũng thông qua bí ẩn cảm ngộ đến và tiến hành khái niệm đối với võ đạo sở học tự thân, để cho võ đạo của hắn có ý vị pháp lực. Nếu là như vậy, võ đạo người này tu luyện chẳng đã Phú Quý truyền thụ cho. Thôi Hằng nhìn chăm chú Lưu Thiện Cơ bên trong thành, trong lòng cũng có chút khó tin. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.